Trong đó có hai gã Thiên Long hội đệ tử, tự nhiên không dư di lực địa làm thấp đi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười, đúng không thanh âm đột ngột. Phía trước kia vài tên đệ tử tùy theo lại càng hoảng sợ. Mụ! Là ai tại lão tử đằng sau? Bò tới đây cho lão tử một tên, trong đó Thiên Long hội đệ tử tùy theo thịnh nộ đạo. Nói xong, mấy người quay đầu qua đây. Nhưng mà đợi nhìn rõ Hoàng Tiểu Long dáng dấp sau, mấy người sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt không huyết, toàn thân một trận run run. Hoàng Tiểu Long hướng mấy người bay tới, sắc mặt lãnh đạm nhìn kia tên Thiên Long hội đệ tử. Ngươi vừa rồi muốn ta lăn qua đây, sau đó thì sao? Kia tên Thiên Long hội đệ tử sắc mặt tử bạch, lắc đầu liên tục, cường chen dáng tươi cười. Hoàng sư huynh, chúng ta không biết. Không biết là ngươi. Cười đến tưởng khóc. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, cũng lười cùng này vài tên đệ tử tính toán, phi thân rời khỏi. Đợi Hoàng Tiểu Long rời đi, thân ảnh triệt để sau khi biến mất, mấy người mới phát hiện sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mụ cái gì ngoạn ý? Cho là lão tử thật sợ ngươi. Kia tên Thiên Long hội đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long thật sau khi rời đi, tùy theo phi thanh đạo. Nếu không lão tử hai ngày này thân thể khó chịu, nhất định những ngươi biết Hoa Nhi vì sao như vậy hồng. Mấy người khác những bạch nhãn. Vừa rồi ngươi còn không phải sợ đến thiếu chút nữa bắn đi tiểu. 3 giờ sau, Hoàng Tiểu Long trở lại Kỷ Thần Cung. Đứng tại Kỷ Thần Cung trong sân, Hoàng Tiểu Long nghĩ lên Trần Hảo ngày mai hồi Man Thần Tông chi sự. Kim Băng Thần Cách. Hoàng Tiểu Long thì thầm. Mấy ngày nay, hắn lật xem Man Thần Tông thư tịch, đối với thần cách cũng có nhất định hiểu rõ. Có Kim Băng Thần Cách thiên tài, vô luận là tu luyện kim hệ công pháp, còn là thủy hệ công pháp, hay là băng hệ công pháp, đều tiến triển cực nhanh, đề thăng cực nhanh. Có thể nói là băng hệ thần cách trung vương giả. Thiên hạ thần cách có 49.999 loại. Này Kim Băng Thần Cách bài danh 2.256 tên, mà Tam Đỉnh Thần Cách bài danh 2.321. Sở dĩ trước kia vài tên nội môn đệ tử tài hội nói Trần Hảo thần cách thiên phú muốn so Hoàng Tiểu Long cao. Án Man Thần Tông giới thiệu bộ sách, phàm là vương cấp thần cách, bài danh đều tại 3.000 chi nội. 3.000 dưới liền là vương cấp thần cách chi hạ. Bất quá đáng tiếc là Man Thần Tông thư tịch chung cũng chỉ giới thiệu đế cấp đỉnh giai dưới thần cách, cũng không có đề cập chí tôn thần cách tình huống cặn kẽ. Chỉ nói là đến chí tôn thần cách tổng cộng có 99 loại. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không biết hắn Thánh Long chí tôn thần cách, Ma Thần chí tôn thần cách cùng Vạn Phật chí tôn thần cách rốt cuộc là chí tôn sơ giai, trung giai, cao giai, còn là đỉnh giai. Đến nỗi ba đại chí tôn thần cách phân biệt xếp hàng thứ mấy, Hoàng Tiểu Long liền lại càng không biết. Bất quá, mặc dù biết ngày mai Trần Hảo hội trở về, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có tâm sinh lùi bước. Tại Man Thần Tông nội, Trần Hảo tự không dám thật đối hắn thế nào. Đương nhiên, cho dù Trần Hảo thật không để ý Man Thần Tông quy củ, đối hắn xuất thủ Man Thần Tông, tông chủ Cố Lăng Uy cũng không hồi ngồi yên không lý đến. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long từ tu luyện trung tỉnh qua đây, mở hai mắt ra. Này hơn một tháng tu luyện, mặc dù không có đột phá đến thiên thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà cự ly sơ kỳ đỉnh phong đã không xa. Qua một tháng nữa, Hoàng Tiểu Long liền có nắm chắc đột phá đến thiên thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy cái tốc độ này quá chậm. Cứ theo đà này, muốn đột phá đến tứ giai được 3-4 năm, 12 năm căn bản không thể đột phá đến thất giai. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ, qua vài ngày liền đi Lâm Gia Bảo, lấy đến kia phần Trấn Ngục Tông bản đồ bảo tàng. Đúng lúc này, đột nhiên, Kỷ Thần Cung đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Một trận kịch liệt đong đưa. Nguyên bản có cấm chế phòng ngự Kỷ Thần Cung vậy mà từ ở giữa nổ tung mở tới. Luyện đan phòng, thư phòng càng là sụp đổ một phiến. Hoàng Tiểu Long, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết tiếp theo. Một tiếng uống âm hưởng lên. như thiên lôi cuồn cuộn đãng đãng. Bốn phía không gian khí lưu điên cuồng bạo loạn không ngớt. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, phá không mà lên, nhìn phía dưới sụp đổ một phiến kỳ thần cung, sắc mặt một chìm. Hắn quay đầu bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy phía trước lăng không mà đứng thẳng mấy người. Trước mặt nhất một người là một cái mặt lam sắc cẩm bào thanh niên, tướng mạo anh tuấn, lưng hùm vai gấu, khí thế mạnh mẽ tuyệt đối mà bá đạo. Thanh niên thân sau đứng Trần Hùng cùng Chu Vạn Thần cùng vài tên thân xuyên Man Thần Tông hạc tâm đệ tử cẩm bào thanh niên. Trước mặt nhất này lam sắc cẩm bào thanh niên không thể nghi ngờ là Man Thần Tông thủ tịch đệ tử Trần Hảo. Hoàng Tiểu Long không ngờ tới này Trần Hảo vậy mà thật dám minh mục trương đảm trước đến chính mình kỳ thần cung. Đối tử mình ra tay này Trần Hảo dựa vào thân phận cùng thực lực, vậy mà hoành hành vô kỷ đến loại tình trạng này. Đại ca, hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Trần Hùng một chỉ Hoàng Tiểu Long, hai mắt hận ý hừng hực. Trần Hảo hai mắt kim quang một thiểm mà qua. Hoàng Tiểu Long, ngươi biết rõ Trần Hùng là đệ ta, lại vẫn dám ra tay trọng thương đệ ta. Ngươi hiện tại liền cho ta quỳ xuống tới. Nói xong, toàn thân khí thế một chướng, khí tức kinh khủng mang Hoàng Tiểu Long bao phủ ở. Hoàng Tiểu Long mặc dù có ba đại chí tôn thần cách, với lại đắt là thiên thần nhị giai, nhưng mà cùng này Trần Hảo thực lực vẫn là chênh lệch quá lớn. Tại Trần Hảo khí tức bao phủ hạ, vậy mà không có cách gì nhúc nhích. Tiếp theo, phảng phất có một ngàn tòa cử sơn hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng áp xuống. Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động. Bất quá, dù vậy, Hoàng Tiểu Long thân hình vẫn bị ép tới chậm rãi quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long hai mắt huyết hồng, song quyền nắm chặt, lãnh nộ địa nhìn Trần Hảo. Trần Hảo, ta hôm nay như bất tử, ngày khác tất sát ngươi. Trần Hảo cười nhạt, ta thừa nhận ngươi thiên phú không tệ, vậy mà có tam đỉnh thần cách, bất quá còn là so ra kém ta kim băng thần cách. Ngươi thần cách thiên phú không bằng ta, hiện tại thực lực lại không bằng ta, đã định trước ngươi đời này vĩnh viễn đều không có cách gì theo kịp ta. Sở dĩ ngươi vĩnh viễn không có cái cơ hội kia. Nói đến đây, Trần Hảo trên người khí tức lần thứ hai tăng thêm. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long liền muốn quỳ đến mặt đất, đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, được rồi. Tiếp theo, một cổ lực lượng vọt tới, Trần Hảo áp lực tiêu thất vô tung, Hoàng Tiểu Long toàn thân buông lỏng. Chỉ thấy một đám người phá không mà đến, chính là Man Thần Tông tông chủ Cố Lăng Uy cùng Man Thần Tông chúng thái thượng trưởng lão. Trần Hảo hình như liệu đến Man Thần Tông tông chủ Cố Lăng Uy hồi xuất hiện, sở dĩ trên mặt cũng không có bất ngờ. Chớp mắt, Cố Lăng Uy chờ người liền đi tới Hoàng Tiểu Long, Trần Hảo mấy người trước mặt. Vô địch thiên hạ 103 chương 1015 triệu thần nguyên hoài nghi khấu kiến tông chủ Trần Hùng. Chu Vạn Thần chờ người vội thượng trước khấu kiến. Trần Hảo, Hoàng Tiểu Long cũng thượng trước thi lễ một cái. Trần Hảo, Hoàng Tiểu Long hai người có vương cấp thần cách. Sở dĩ thấy tông chủ, lão tổ không cần muốn khấu kiến. Này là hai người đặc quyền. Cố Lăng Uy điểm gật đầu. Cùng Lâm Thân, Tào Dương, Trang Hiên chờ người ánh mắt dừng lại ở Trần Hảo cùng Hoàng Tiểu Long trên người. Trần Hảo, việc này dừng ở đây, như có lần sau, ta liền dùng Man Thần Tông quy củ đối ngươi hình phạt. Cố Lăng Uy đối Trần Hảo đạo, giọng nói chân thật đáng tin. Nhìn ra được, Cố Lăng Uy đối với chuyện này đã nổi giận. Là, tông chủ. Trần Hảo cung kính hồi đáp, lúc này ngược lại cũng không dám nói làm trái Cố Lăng Uy. Cố Lăng Uy sắc mặt này đẹp một ít. Nhìn Hoàng Tiểu Long thân sau đã sụp đổ nổ tung mở tới kỳ thần cung. Cố Lăng Uy suy nghĩ một chút. Đạo, ngươi phá hủy Hoàng Tiểu Long kỳ thần cung, bản tỏa liền phạt ngươi một năm lương tháng cho Hoàng Tiểu Long làm như bồi thường. Trần Hảo cau mày. Sở hữu người nhìn chăm chú vào Trần Hảo. Cuối cùng, Trần Hảo cung kính xác nhận. Cố Lăng Uy sắc mặt một tễ, này tài thỏa mãn lên. Nhưng mà đúng lúc này, một mực không có mở miệng Hoàng Tiểu Long đột nhiên đảo. Tông chủ, ta muốn khiêu chiến Trần Hảo cái gì ra ngoài sở hữu người dự liệu.

Tiếp theo Triệu Thần Nguyên lại đối đệ tử Trần Văn Uyên phân phó nhiều sự tình. Trần Văn Uyên từng cái cung kính xác nhận, sau khi thối lui ra khỏi đại điện, sau đó chạy tới huyết phượng rừng rậm. Cứ việc Hoàng Tiểu Long thiên phú và trưởng thành kinh người, nhưng mà Triệu Thần Nguyên đối chính hắn một đệ tử Trần Văn Uyên tự tin. Dùng Trần Văn Uyên thiên thần ngũ giai trung kỳ thực lực, đối phó Hoàng Tiểu Long, dễ như trở bàn tay. Huyết phượng rừng rậm ngoại vi mố tòa sơn phong không. Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra, liền mang trước mắt một đầu thiên thần tam giai hậu kỳ vô ảnh báo đánh bay. Tiếp theo thân hình một thiểm đi tới vô ảnh báo bầu trời lại là một quyền. Kia chỉ vô ảnh báo đập rơi đỉnh núi, sơn băng thạch nứt. Hoàng Tiểu Long trong tay thần lực lợi nhận một huy, triệt để mang kia đầu vô ảnh báo giết chết. Mang cái đó thần cách lấy ra. Này là Hoàng Tiểu Long tiến nhập huyết phượng rừng rậm để bát thiên. Tiến nhập huyết phượng rừng rậm sau, Hoàng Tiểu Long chủ yếu liệp sát thiên thần tam giai trở lên yêu thú. 8 ngày xuống chết tại Hoàng Tiểu Long tay thượng thiên thần tam giai trở lên yêu thú, không có 100. Cũng có số 10. Ngay Hoàng Tiểu Long mang kia đầu vô ảnh báo thần cách lấy ra thời gian, đột nhiên Tu Di Thần Sơn một trận rung động. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, tùy theo mang Tu Di Thần Sơn gọi ra. Chỉ thấy toàn bộ Tu Di Thần Sơn kim quang tràn ngập, mà bên ngoài thân càng là từng đợt lôi quang sóng gợn. Này là Hoàng Tiểu Long tiếp theo phát hiện. Này lôi quang sóng gợn dĩ nhiên là Tu Di Thần Điện nổi kia mai có đỉnh tiêm thần thú huyết mạch lôi thú trứng tản ra. Chỉ thấy kia mai lôi thú trứng lôi quang lấp lánh không ngớt. Mà đầy lôi văn vỏ trứng xuất hiện một đạo vết nứt. Tiếp theo, vết nứt chậm chậm mở rộng, cuối cùng lan rộng đến vỏ trứng các nơi. Băng ước chừng rằng co nửa giờ sau, lôi thú trứng triệt để bạo liệt mở tới. Tiếp theo, một con yêu thú từ bên trong chui ra. Chỉ là đợi Hoàng Tiểu Long nhìn rõ đầu này yêu thú dáng dấp sau tùy theo ngẩn người. Một đầu ngưu chỉ thấy này lôi thú trứng trứng nở sau, dĩ nhiên là một đầu dài 2 cái tiểu kim giác. Toàn thân có thanh sắc tiểu ngưu đại tiểu cùng kiếp trước địa cầu vừa ra đời con nghé tử không sai biệt nhiều. Này là cái gì lôi thú? Hoàng Tiểu Long không nói gì. Hắn tại Man Thần Tông tàng thư các cũng lật xem không thiếu có quan hệ miêu tả ghi chép thần giới yêu thú chủng loại thư tịch. Nhưng mà còn thật không nhận ra đầu này dài tiểu kim giác ngưu là cái gì thần thú. Này thời gian kia đầu tiểu ngưu mang lôi thú vỏ trứng từng điểm toàn bộ nuốt vào thể nội. Toàn thân nổi lên một trận lôi quang sóng gợn. Mấy phút sau, tiểu ngưu toàn thân run lên. Tiếp theo lắc đầu đuôi, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước người thời gian, vẻ mặt thân mật, o kêu một tiếng thần thái khả ái. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Nhìn này tiểu ngưu ỉ lại dạng, cảm tình là đưa hắn trở thành mẫu thân. Một nghĩ đến này, Hoàng Tiểu Long một trận phát run, nổi da gà. May là này tiểu ngưu không cần bú sữa. Này thời gian tiểu ngưu đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long trong tay kia mai vô ảnh báo thần cách, ò thanh kêu. Ngươi muốn cách này? Hoàng Tiểu Long hỏi. Tiểu ngưu liên tục gật đầu, ánh mắt linh động mà tội nghiệp. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, mang kia mai thần cách đưa tới. Kim giác tiểu ngưu ngưu mặt đại hỉ, mở miệng liền mang kia mai thần cách nuốt xuống. Một trận nghiền ngẫm, tiếp theo lại liếm miệng một cách mong chờ. Bộ dáng kia tựa hồ là thiên hạ nhất mỹ vị chi vật. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, tùy theo nghĩ lên hạ giới phệ linh tử hầu. Lẽ nào này kim giác tiểu ngưu có nuốt ăn thần cách để thăng thực lực năng lực? Đúng lúc này, kim giác tiểu ngưu lại ngẩng đầu, vẻ mặt tội nghiệp địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Thần tình kia liền tượng một cách đói bụng tiểu hài tử. Hoàng Tiểu Long không biết làm sao mỉm cười, từ tiềm long giới nổi lấy ra thần cách. Chớp mắt kim giác tiểu ngưu tiểu gia hỏa này nhai xong, lại ngẩng đầu. Hoàng Tiểu Long lại lấy, liên tiếp lấy ra 15 mai thiên thần nhị giai, tam giai thần cách sau. Cuối cùng, tiểu gia hỏa này tài nâng lên kia ngưu chân, sờ sờ cái bụng, đánh một cái tiếng ớ. Hoàng Tiểu Long sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Mẹ cách ba lạc, Nếu như tiểu gia hỏa này mỗi ngày đều ăn như thế nhiều, cứ theo đà này, bản thân cần phải bị tiểu gia hỏa này ăn nghèo không thể. May mà bản thân tiềm long giới nội còn thừa lại không thiếu thần cách, không phải còn thật không đủ tiểu gia hỏa này ăn thêm mấy ngày. 10 ngày trôi qua rất nhanh. Nay 10 ngày, Hoàng Tiểu Long một mặt đi đường, một mặt liệp sát yêu thú. Mà mỗi khi Hoàng Tiểu Long liệp sát yêu thú thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu tiểu gia hỏa này tại một bên ngáp. Nhưng khi Hoàng Tiểu Long lấy ra yêu thú thần cách thời gian, tiểu tử kia lại thí điên đi tới. Sau đó vẻ mặt lấy lòng mài Hoàng Tiểu Long, ý kia lại không quá minh bạch. Hoàng Tiểu Long phiền muộn. 10 ngày xuống, tiểu gia hỏa này, hắn xem như là thấy rõ ràng, chính là một cách ăn ngon lại động mặt hàng. Này 10 ngày săn giết yêu thú, thần cách toàn bộ tiến tiểu gia hỏa này bụng nhỏ. Hoàng Tiểu Long quả thực thành nó miễn phí sức lao động. Mấy ngày trước, Hoàng Tiểu Long nhìn tiểu gia hỏa này phía dưới không có cái kia đồ đạc, với lại tiểu ngưu cùng tiểu nơ U Vinh Quy Quy U tên âm đọc tương đồng, liền cho cách đó lấy một cái tên. Tiểu nơ U Vinh Quy Quy U. Ta nói tiểu nơ U Vinh Quy Quy U, ngươi rốt cuộc là cái gì thần thú? Thiên hạ có thần thú tưởng ngươi có thể ăn như vậy? Hoàng Tiểu Long mang vừa săn giết yêu thú thần cách đưa tới, sau đó buồn bực đạo. Nhưng mà trả lời Hoàng Tiểu Long là một tiếng ò. Ngươi ngoại trừ ò còn có thể cái gì? Hoàng Tiểu Long lại buồn bực đạo. Ò ngươi lại ò, lão tử mang ngươi giết nướng thịt ăn ò ò. Hoàng Tiểu Long thẳng thắn ngậm miệng. Tiểu gia hỏa này, nay 10 ngày, ngoại trừ ò, còn thật không có phát qua cái khác thanh âm. Nói như vậy, muốn chờ tới thiên thần cảnh, thần thú tài hội mở miệng nói. Sở dĩ thiên thần trước, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể nghe đến tiểu gia hỏa này ò. Tiểu tử kia rất có thể ăn. Trước 3 ngày, mỗi ngày là 15 cái thần cách. Nhưng mà để tứ thiên sau đó, mỗi ngày đều là 16 mai trở lên tài ăn no. Rất có thể ăn. Kết quả là tiểu tử kia mỗi ngày hầu như đều lớn lên một vòng. 10 ngày xuống, lớn lên 10 vòng cứ theo đà này, tiếp qua 1-2 tháng, tiểu gia hỏa này sợ là có địa cầu thành niên ngưu lớn như vậy. Nhưng mà nhượng Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, hắn vậy mà không có cách gì nhìn ra tiểu gia hỏa này rốt cuộc là cảnh giới gì, thực lực gì. Với lại tiểu tử kia thể nội có một đoàn năng lượng vậy mà nhượng hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Vô địch thiên hạ 103 chương 1017 Trần Văn Uyên truy sát. Này đoàn năng lượng rốt cuộc là cái gì? Hoàng Tiểu Long không rõ ràng lắm. Hoàng Tiểu Long thần thức quan sát thời gian, chỉ thấy một đoàn hôi mông mông tử sắc lôi điện cùng đạm kim hỏa diễm. Này nhượng Hoàng Tiểu Long đối Kim Giác Tiểu Ngưu tiểu gia hỏa này lai lịch càng tò mò. Phải biết rằng Hoàng Tiểu Long ngưng tụ 3 đại chí tôn thần cách, vũ trụ có thể nhượng Hoàng Tiểu Long cảm thấy hoảng sợ đồ đạc cực ít. Lẽ nào tiểu gia hỏa này không phải thần thú? Hoàng Tiểu Long nhìn nghiền ngẫm thần cách tiểu tử kia, đột nhiên đầu óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thần thú chi thượng chính là hỗn độn linh thú. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng đã nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng không lớn. Nếu như tiểu gia hỏa này thực sự là hỗn độn linh thú, kia tấn thần đại tái phía sau màn người chủ trì cũng không thể mang cái đó khen thưởng cho mình. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long một người một ngưu một mặt liệp sát yêu thú, một mặt vượt qua huyết phượng rừng rậm. Đương nhiên đều là Hoàng Tiểu Long một người liệp sát, Kim Giác Tiểu Ngưu tắc ở bên thế Hoàng Tiểu Long trợ uy. Rất nhanh, lại 1 tháng đã qua. 1 tháng này, Kim Giác Tiểu Ngưu tiểu gia hỏa này lại phát triển không biết nhiều ít khuyên, đã không thể xem như là tiểu tử kia. Hơn 1 tháng vừa sinh ra thời gian, chỉ tới Hoàng Tiểu Long lưng chỗ đó. Mà hơn 1 tháng đã qua, không sai biệt lắm đã dài đến Hoàng Tiểu Long vai.